Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, chương 518, chúng ta hẳn là ngăn chặn võ hồn điện A. Chương 518, chúng ta hẳn là ngăn chặn võ hồn điện A. Vô luận Tuyết Băng cuối cùng như thế nào kêu, khóc, cầu xin, Tuyết Dạ Đại Đế đều không có thu hồi chính mình mệnh lệnh. Cuối cùng, hắn cuối cùng tránh không được bị phế, bị giáng chức vận mệnh. Vì cái gì thúc thúc ngươi không tại trước mặt phụ thân thay ta thỉnh cầu một chút? Không muốn phế đi ta sao? Tuyết Băng tuyệt vọng đối chính mình thân thúc thúc Tuyết Tinh chất vấn. Một thân hồn lực bị phế, võ hồn phá toái, này đại biểu hắn cả đời liền như vậy xong. Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết bệ hạ phế ngươi là vì bảo ngươi sao? Tuyết Tinh thân vương một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Phế ta là vì bảo ta. Còn có này hồi sự. Tuyết Băng không giải thích được nói. Không ngoài dự liệu, tương lai Thiên Đấu Đế Quốc là ngươi ca ca thiên hạ. Ngươi dám liên hợp võ hồn điện đối ngươi ca ca hạ thủ. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại giữ lại trong tay quyền lợi. Giữ lại ngươi một thân hồn lực. Tương lai ngươi ca ca có thể tha qua ngươi sao? Tuyết Tinh nói. Chỉ có ngươi triệt để đối với hắn cấu bất thành uy hiếp thời điểm. Ngươi mới có thể sống sót a. Tuyết Băng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đi qua thúc thúc này một phen nhắc nhở. Tuyết Băng cũng rõ ràng phụ thân hảo tâm. Tương lai thiên hạ hắn đã không có cơ hội đi tranh đoạt. Thiên Đấu Đế Quốc đời tiếp theo hoàng đế là Tuyết Thanh Hà. Nếu như chính mình hiện tại không là bị phế. Bị giáng chức. Hắn này cái vô tình ca ca đến cùng sẽ đối với hắn làm cái gì? Không cách nào tưởng tượng. Cầm tiền, tìm một chỗ, làm cái phú gia ông đi. Này là ngươi hiện tại tốt nhất kết quả. Tuyết Tinh thở dài một hơi. Cầm chính mình lệnh bài cấp Tuyết Băng. Nói, này khối là ta thân vương phủ lệnh bài. Về sau có chuyện phiền toái gì? Có thể tới tìm ta. Tuyết Băng tiếp nhận Tuyết Tinh thân vương lệnh bài. Nói. Cảm ơn, Tuyết Dạ Đại Đế tâm tư Tuyết Thanh Hà lại như thế nào không biết đâu. Thông qua bị phế, bài xích tới bảo trụ Tuyết Băng. Bất quá, Tuyết Dạ Đại Đế này cử xác thực bảo vệ Tuyết Băng. Nếu như Tuyết Băng tiếp tục sống ở đó cái hoàng vị bên trên. Như vậy Tuyết Thanh Hà thượng vị lúc sau tất nhiên muốn làm liền là làm Tuyết Băng rượu độc lụa. Trắng hai chọn một, hiện tại Tuyết Băng đã bị phế. Biếm thành thứ dân. Tuyết Thanh Hà tự nhiên không đáng đối này cái ngu xuẩn đệ đệ hạ thủ. Đêm khuya, Tuyết Thanh Hà cử hành thịnh yến chiêu đãi đại sư. Hắn nâng chén hướng đại sư mời rượu. Cảm khái đối đại sư nói. Nếu không phải đại sư ngài nhắc nhở. Chỉ sợ Thanh Hà ngày hôm nay liền muốn trở thành kia phỉ thúy môn úng thành bên trong vong hồn. Thanh Hà cảm tạ đại sư cứu mạng tri ân. Thái tử điện hạ đa lễ. Tại hạ chỉ là trùng hợp mà thôi. Đây hết thảy đều là Thái tử Điện Hạ ngài hồng phúc tề thiên A, đại sư nói. Thái tử Điện Hạ có hùng tâm tráng trí. Cải cách thiên đấu ảnh hưởng chính trị. Toàn bộ thiên đấu đế quốc làm sao có thể mất đi Thái tử Điện Hạ ngài đâu. Chỉ là, chấm ngoặc kép, a, chỉ là cái gì? Tiết Thanh Hà hiếu kỳ nói. Đại sư tiếc hận nói. Ta vì Thái tử Điện Hạ ngài cảm thấy đáng tiếc a, nếu như là tại quá khứ bất luận cái gì thời đại. Thái tử Điện Hạ ngài thượng vị tất nhiên trở thành một cái minh quân thánh chủ. Tất nhiên sẽ đem thiên đấu đế quốc mang hướng một cái cường thịnh thời đại. Thiên đấu đế quốc lịch sử, cũng đem lưu lại ngài như mực màu đậm một bút. Chỉ là đáng tiếc a, Thái tử Điện Hạ, ngài tương lai muốn đối mặt địch nhân. Xa xa muốn so thiên đấu đế quốc tới cường đại A. Tuyết Thanh Hà đặt chén rượu xuống. Nói, ngươi là nói võ hồn điện. Đại sư nói, không sai, Thái tử Điện Hạ, ngươi thấy thế nào võ hồn điện đâu? Tuyết Thanh Hà tâm tư nặng nề nói. Võ hồn điện người sở hữu đại lục số lượng khổng lồ hồn sư quân đoàn. Phong hào đấu la càng là vượt qua đấu la đại lục bất kỳ bên nào thế lực. Có thể nói ta thiên đấu đế quốc ngoại trừ cơ sở binh lính có thể vượt qua võ hồn điện bên ngoài. Còn lại đều không phải là võ hồn điện đối thủ. Nói xong, hắn thở dài một hơi. Hồn sư đại tái, Võ Hồn Điện hướng Đấu La Đại Lục các phương thế lực triển hiện bọn họ thực lực. Đấu La Đại Lục cân bằng đã bị đánh vỡ. Nếu là Giáo Hoàng An Vu hiện trạng, kia còn dễ nói. Nhưng là nếu là Võ Hồn Điện không cam tâm cực hạn tại làm phía trước địa vị, ta Thiên Đấu Đế Quốc sẽ có đại nạn a. Đại sư ngữ khí nghiêm túc nói. Thái tử Điện Hạ nói không sai. Võ Hồn Điện thực lực đã đủ để đánh vỡ toàn bộ đại lục thăng bằng. Chúng ta vô luận là Thiên Đấu, còn là Tinh La Đế Quốc, bất kỳ bên nào đều không phải là Võ Hồn Điện đối thủ. Bọn họ nếu là bày ra dã tâm của mình, vọng động đao binh tại đại lục phía trên, vô luận là Tinh La Đế Quốc, còn là Thiên Đấu Đế Quốc, còn là Thượng Tam Tông, bọn họ đều không có tương lai a. Thái tử Điện Hạ, chúng ta không thể đem vận mệnh áp chú tại Võ Hồn Điện An Vu hiện trạng phía trên. Thử nghĩ, Võ Hồn Điện mê hoặc ngươi, đệ đệ mưu hại ngươi. Điều này nói rõ cái gì đâu? Nói rõ a, Bỉ Bỉ Đông này cái kẻ dã tâm, đối Thiên Đấu Đế Quốc có ý tưởng a. Bọn họ tuyệt không có khả năng An Vu hiện trạng. Thái tử Điện Hạ, ngài chính là một cái có triển vọng quân chủ. Bình thường niên đại, ngài có thể đem Thiên Đấu Đế Quốc mang hướng một cái đỉnh phong. Nhưng mà, tương lai, ngài lại muốn đối mặt là một cái ngài không cách nào chiến thắng đối thủ. Tương lai, bảo toàn Thiên Đấu Đế Quốc, Tiết Gia Vương Thất Giang Sơn xã tắc trách nhiệm đặt ở ngươi trên bờ vai a. Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu, vô lực nói, đại sư, người nói đúng. Thiên Đấu Đế Quốc hoàng vị không tốt tiếp a. Võ Hồn Điện ở vào từ trước tới nay cường đại nhất giai đoạn. Hơn nữa không chỉ là hiện tại, hay là tương lai, Võ Hồn Điện đều đem đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ta mặc dù có đem Thiên Đấu Đế Quốc mang hướng Phú Cường Tâm, nhưng là đối với Võ Hồn Điện cường đại, ta lại không thể làm gì a. Đại sư đứng lên, lắc đầu nói, Thái tử Điện Hạ xin ngài yên tâm. Trên thực tế, ngài lo lắng, sao lại không phải đại lục mặt khác thế lực lo lắng đâu. Ngay sau đó, đại sư hai tay thả lỏng phía sau, mở ra chân, tại Thái tử Điện bên trong đi qua đi lại, chậm rãi mà nói, Tinh La Đế Quốc, bị Võ Hồn Điện kích động An Khánh Thành chi loạn, quốc thế đi yếu, mà Võ Hồn Điện tại Hồn Sư Đại Tái giữa triển hiện ra tới thực lực cường đại. Đồng dạng làm Đới Thiên Phong cảm thấy kiêng kỵ, hắn cũng tương tự khổ vì ứng đối ra sao Võ Hồn Điện uy hiếp. Người lão sư, Ninh Phong Chí Tông chủ, đi qua vẫn luôn chủ trương Thượng Tam Tông đồng khí liên chi, cân bằng Võ Hồn Điện thế lực, hắn cũng tương tự ý thức được tới tự Võ Hồn Điện uy hiếp. Hạo Thiên Tông, cùng Võ Hồn Điện có thù, âm thầm tích xúc thực lực. Bọn họ cũng tại chờ đợi một người có thể cùng Võ Hồn Điện phân cao thấp thực lực. Lam Điện Bá, Vương Long Tông, mặc dù trước mắt là trung lập, nhưng là đối mặt càng thêm cường thế Võ Hồn Điện, ta phụ thân bọn họ cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Tại nói một chút này cái thiên hạ đệ, Nhất Tông băng cung thế lực cường đại, mặc dù bọn họ có An Nguyệt Tông chủ, nhưng là theo ta được biết, Võ Hồn Điện bên này Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông thực lực không biết tới gần cực hạn, nhưng là còn có một cái cực hạn Đấu La Thiên Sứ Đấu La Thiên Đạo Lưu. Nếu như Võ Hồn Điện đối Đấu La Đại Lục có sở dã tâm lời nói, như vậy băng cung cùng Võ Hồn Điện mâu thuẫn đem sẽ bị đặt tại vị trí đầu não. Bọn họ cũng gặp phải tới tự Võ Hồn Điện uy hiếp. Cho nên, đại sư ngươi muốn nói rõ cái gì đâu? Tiết Thanh Hà xem đại sư một hồi chậm rãi mà nói bộ dáng, nhịn không được hỏi nói, Thái tử Điện Hạ, chúng ta hẳn là đoàn kết sở hữu có thể đoàn kết thế lực, tổ kiến liên minh, ngăn chặn Võ Hồn Điện tà ác khuếch trương dã tâm. Đại sư tâm tính kích động, cao nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.